cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1836, không có chút biện pháp nào. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Con bà nó, lại còn có người. Bắt đầu sợ hết hồn. Diệp Hoàn Hoàn khẽ ngưng thần, thanh âm này cũng không xa lạ gì. Hứa Dịch, Diệp Hoàn Hoàn cau mày hỏi. Hoàn Hoàn tiểu thư, quả nhiên là cô, âm thanh của Hứa Dịch lại lần nữa truyền tới. Hứa quản gia bị giam ở trong một căn nhà tù khác. Thập Nhất thấp giọng nói, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Với sự khôn khéo của Hứa Dịch sau khi Tư gia xảy ra chuyện, hẳn là rất nhanh liền sẽ rời khỏi Tư gia. Lại cộng thêm thế lực của gia tộc Hứa Dịch vốn là không thể gặp chuyện gì mới đúng. Nhưng mà hiện nay, làm sao lại bị bắt? Hoàn Hoàn tiểu thư, làm sao cô lại bị bọn chúng bắt vậy? Hứa Dịch bị nhốt đã 2 tháng có hơn. Đối với những chuyện đã xảy ra ở bên ngoài, anh ta hoàn toàn không biết. Anh không rời khỏi Tư gia à? Diệp Hoàn Hoàn cũng không trả lời câu hỏi của Hứa Dịch mà hỏi ngược lại. Lúc này, Hứa Dịch thở dài. Anh ta bị bắt không phải là vì biến cố của Tư gia, mà là vì đã lỡ đắc tội với mấy vị cao tầng Tư gia, nên lúc này mới bị giam vào địa lao để tự kiểm điểm. Mấy ngày nữa là anh ta có thể được thả ra rồi. Chỉ bất quá Tư gia bây giờ, gia chủ đã sớm mất tích nhiều tháng, Hứa Dịch cũng đã nản lòng thoái chí. Lần này, sau khi rời khỏi đây, anh ta vốn định sẽ rời đi khỏi Tư gia. Hoàn Hoàn tiểu thư, cô không nên quay trở về. Hồi lâu sau, Hứa Dịch thở dài một tiếng. Tư gia bây giờ, đã sớm không còn là Tư gia ngày trước nữa rồi. Hiện tại Tư gia đã hoàn toàn bị phe cánh của Tần Nhược Hy chiếm đoạt. Ban đầu thời điểm khi Cửu gia vẫn còn có mặt, Diệp Hoàn Hoàn cơ hồ đều đã đắc tội ít nhất một lần với các vị cao tầng Tư gia. Tần Nhược Hy thì lại càng hận nàng thấu xương. Lần này, Diệp Hoàn Hoàn trở lại, đám người Tần Nhược Hy đó, làm sao sẽ có thể bỏ qua cho nàng. Sư phụ cô thật sự không biết gia chủ ở nơi nào sao? Nếu như gia chủ có thể ra mặt Tần Nhược Hy và đám cao tầng kia, làm sao còn dám lớn lối như vậy? Gia chủ nhất định sẽ có biện pháp để chỉnh đốn Tư gia lần nữa, để cho những kẻ làm phản kia gặp phải quả báo trừng phạt. Thập Nhất liền vội vàng lên tiếng, làm sao có thể, Cửu gia mất tích quá lâu, quyền hành Tư gia đều đã sớm bị cao tầng Tư gia và Tần Nhược Hy bọn họ nắm trong tay rồi. Cho dù hiện tại Cửu gia hiện thân, chỉ sợ cũng khó lòng mà xoay chuyển càn khôn. Thanh âm của Hứa Dịch hơi có chút bất đắc dĩ, hắn làm sao lại không hy vọng Cửu gia có thể trở về. Nhưng chỉ tiếc Tư gia đã hoàn toàn trở thành vật trong lòng bàn tay đám người Tần Nhược Hy. Cho dù Cửu gia trở lại thì lại có thể thế nào? Tư gia đã không còn ai lại sẽ nghe theo hiệu lệnh của Cửu gia nữa rồi. Hứa quản gia, anh đây là đang thổi phồng người khác, diệt đi uy phong của mình. Chẳng lẽ anh cho là gia chủ không đối phó được với Tần Nhược Hy và đám cao tầng kia hay sao? Thập Nhất hơi có chút không vui. Thập Nhất, bây giờ đã là lúc nào rồi, không phải cậu cũng hiểu rõ sao? Chẳng lẽ cậu cho rằng coi như Cửu gia trở lại còn có biện pháp gì có thể trấn áp Tư gia hiện nay? Hứa Dịch bất đắc dĩ thở dài. Hứa quản gia Tư gia năm đó còn không phải là chia rẽ kéo bè kéo phái. Nhưng sau khi Cửu gia trở về, vẫn có thể thống trị toàn bộ Tư gia đấy. Thập Nhất hừ lạnh, chợt Thập Nhất hướng về Diệp Hoàn Hoàn lên tiếng. Sư phụ chắc chắn cô biết Cửu gia ở nơi nào, để cho Cửu gia trở lại. Chỉ cần Cửu, góc truyện audio.com, gia có thể trở về Tư gia nhất định sẽ trở lại giống như trước đây. Thập Nhất cho nên nói, với đầu óc của cậu tại Tư gia lúc trước nhiều nhất cũng chỉ có thể lăn lộn đến chức đội trưởng đội ám vệ mà thôi. Hứa Dịch lạnh giọng đáp trả. Hứa quản gia, anh rốt cuộc là có ý gì? Anh cho là Cửu gia không có chút biện pháp nào để chỉnh đốn Tư gia hiện tại. Thập Nhất hơi có chút không phục, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng rất hiển nhiên, bây giờ chính là như vậy đấy. Chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Dịch mở miệng hỏi. Cách chương.